Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, Gia Cát Dung Dung im lặng nhìn hai ông cháu ai cũng không muốn khuất phục ai. Bất đắc dĩ thở ngắn than dài, ở trong lòng nàng lại vui mừng, tính cách của Quân Ly vẫn còn giống nàng nhiều một chút. Nếu như giống Quân Trấn chỉ sợ ba cha con ông cháu này sẽ đem toàn bộ quân ra đánh bay nói không chừng. Hai người các ngươi, nãi nãi, ngươi không cần nói, đây là chuyện giữa ta với hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, lão già kia, dám giả bộ vô tội với nàng, giống như chuyện gì cũng không biết vậy. Chuyện cả nhà bọn họ ở Phù Thủy Trấn lớn như vậy, hắn sẽ không biết sao? Hắn giả bộ, hắn tiếp tục giả bộ đi. Gia Cát Dung Dung lập tức bị một tiếng nãi nãi kia làm nở hoa trong bụng, thậm chí có chút lâng lâng. Nàng không ngờ Khuynh Nhi nhanh như vậy đã tha thứ cho nàng. Quân Mộ Khuynh gọi Gia Cát Dung Dung một tiếng nãi nãi, cũng không phải là thừa nhận mình là người quân gia, nàng chỉ là kính trọng Gia Cát Dung Dung, tôn kính nàng nên kêu một tiếng nãi nãi mà thôi. Việc này làm cho Quân Trấn càng mất thăng bằng. Nàng cũng đã kêu nãi nãi, thế nào vẫn không chịu kêu một tiếng ra ra, hắn dù gì cũng là ra ra của nàng mà. Mặc dù trong lòng Quân Trấn không thăng bằng, nhưng vẫn không muốn bị mất mặt, để cho Quân Mộ Khuynh gọi mình một tiếng ra ra. Hắn dù gì cũng đường đường là gia chủ quân gia, luôn là người khác nhìn sắc mặt hắn, bây giờ lại để hắn đi nhìn sắc mặt của người khác. Hơn nữa người này lại là tôn nữ cửa hắn, vậy thì càng không thể nào. Dung Nhi, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện muốn nói với đồ danh con này. Gương mặt Quân Trấn đỏ bừng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dám nói chuyện với hắn như thế. Tốt, rất tốt. Gia Cát Dung Dung trần trừ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng nhìn sắc mặt Trấn không tốt lắm, sẽ không có chuyện gì chứ. Nàng cũng không phải lo lắng hai người bọn họ, dù cho Trấn xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn Khuynh Nhi, chỉ là lúc này quân gia có chút nguy hiểm, còn không đi. Quân Trấn đỏ mặt tía tai quát, nàng không đi nữa, mình càng không có mặt mũi. Gia Cát Dung Dung trần trừ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng vẫn rất lo lắng, cầu khấn hai người bọn họ không nên đánh nhau. Thấy Gia Cát Dung Dung đi rồi, Quân Mộ Khuynh trực tiếp tiến đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Lười biếng nhìn Quân Trấn, lão nhân gia tính tình nóng đến như vậy, may mắn phụ thân không giống hắn, một nữ hài tử mà ăn ngồi như thế sao? Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh biếng nhác tựa ở trên ghế dựa lớn. Ngồi cũng không ra ngồi, nằm cũng không ra nằm, lại bắt đầu giống to hơn. Quân Mộ Khuynh ngoáy ngoáy lỗ tai, không kiên nhẫn nhìn Quân Trấn, ngươi quản ta ngồi thế nào, ngươi lúc nào đã dạy ta phải ngồi thế nào, nàng thích thế nào liền ngồi thế đó, hiện tại ở chỗ này, đều là nhìn đến mặt mũi của nãi nãi. Nếu không nàng mới sẽ không ở lại, ngươi. Quân Trấn nói liền vươn tay, bàn tay to vừa mới tiến đến trước mặt Quân Mộ Khuynh. Tàn ảnh màu đỏ chợt lóe lên. Chờ đến lúc hắn thấy rõ ràng, Quân Mộ Khuynh đã biến mất. Ngươi ngươi cái gì, nếu không có lời gì để nói, vậy ta liền đi trước. Lão già kia dám khi dễ nàng, chờ nàng đi nói cho nãi nãi, để nãi nãi thu thập hắn một chút, ngươi đứng lại đó cho ta. Quân Trấn giống lớn, hắn quản một quân gia lớn như vậy, cũng không có giống như bây giờ. Hắn cũng không tin, quân gia lớn như vậy hắn cũng có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp, còn không quản được một mình nàng. Quân Mộ Khuynh đương nhiên sẽ không để ý tới người phía sau. Chưa đi hai bước, nàng cảm giác được phía sau dao động bất thường. Xoay người một cái, Quân Trấn lại lần nữa nhào vào khoảng không. Thấy Quân Trấn một lần lại một lần ra tay với mình, hai mắt Quân Mộ Khuynh nheo lại, băng lãnh nhìn người trước mắt. Ta không ra tay với ngươi, đều là vì nhìn tới mặt mũi của nãi nãi. Đừng cho rằng ta thực sự sợ ngươi. Dựa vào, lão gia hỏa này, ra tay với một vãn bối, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Lúc này Quân Trấn đâu còn nghe vào, giơ tay phóng một đạo hỏa quang bay ra, lao thẳng tới Quân Mộ Khuynh. ánh mắt đỏ đậm thoáng lạnh như băng, rất nhanh né tránh đại hòa. Dựa vào, lão già kia, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Kim ô hỏa, kim sắc hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Một đường cuồn cuộn hướng về phía quân trấn. Chút tài mọn, trên mặt quân trấn thoáng qua một tia cười lạnh. Thế nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Kim ô hỏa a, chỉ thấy trong tay quân trấn bay ra một đạo hỏa diễm màu đỏ. Kim ô hỏa của quân Mộ Khuynh liền lập tức biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn quân Mộ Khuynh, một chút cũng không đem kim ô hỏa của nàng để vào mắt. Phượng hoàng lửa, quân Mộ Khuynh nhíu mày. Lão gia hỏa này, thật là có chút tài năng. Kim ô hỏa cùng phượng hoàng lửa, đều là hỏa trong cực phẩm. Nghĩ dựa vào hỏa diễm để thắng thì không dễ dàng như vậy. Vạn hỏa quy, quân Mộ Khuynh thấy kim ô hỏa cũng không làm gì được quân trấn. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Ngân kiếm triển khai dưới chân, hoa văn quen thuộc, kèm theo tứ hành tinh đập vào mi mắt, 12 khối kim hồng sắc ngũ giác tinh khỏa khỏa sáng chói. Rất rõ ràng lúc này đã đến trạng thái đỉnh cao nhất. Rất nhanh sẽ tấn chức, 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư. Quân trấn nhìn đấu kỹ trận dưới chân quân Mộ Khuynh, trong mắt lóe ra tinh quang. 12 cấp đỉnh, tiểu tử này vẫn luôn giấu giếm đẳng cấp chính mình. Tiểu tử tốt, làm gì không sớm để lộ một chút, như vậy căn bản không cần phải tách khỏi quân gia. Phượng hoàng diễm, hỏa diễm hình phượng hoàng, một đường mạnh mẽ, đem gian phòng kim sắc, lập tức biến thành một mảnh đỏ bừng. Quân Mộ Khuynh khẽ nghiến răng, hung hăng phun một ngụm nước miếng. Lão gia hỏa này ỷ lớn hiếp nhỏ, muốn nàng chịu thua, không có cửa đâu. Vạn hỏa hoàng nộ, quân trấn nhìn phản ứng của quân Mộ Khuynh, còn có khí thế bằng bạc hỏa hoàng kia, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nhưng không có vì vậy mà thu tay lại. Phượng hoàng hỏa diễm xông ra, hiện ra hình dạng phượng hoàng, rất nhanh bay về hướng quân Mộ Khuynh bên kia. Phượng hoàng cao ngạo ngẩng đầu ở trong gian phòng, nhìn thấy gian phòng nhỏ hẹp, trong mắt dường như lộ ra một tia bất mãn, nhưng nhìn thấy kim ô hỏa phía trước. Nó lại nhanh hơn bay về phía kim ô hỏa. Phượng hoàng lửa phảng phất như có sinh mệnh. Nó biết không gian nhỏ hẹp, không thể để cho nó tùy ý bay lượn. Cũng biết uy lực của kim ô hỏa trước mặt, muốn thử xem chúng nó ai lợi hại hơn. Phượng hoàng là bách cầm chi vương, hiện tại gặp được đối thủ ngang hàng, đương nhiên là nóng lòng muốn thử, muốn so sánh xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai. Ngay khi quân trấn chờ mong quân Mộ Khuynh lại ra tay, hắn đột nhiên nhìn thấy tê cười giảo hoạt trên mặt nàng. Nhìn gian phòng nhỏ hẹp, trong lòng tuôn ra một cỗ bất an. Quả nhiên, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng sẽ phát sinh chuyện gì. Kim ô hỏa, chim thiên đường, một con chim hình dạng hỏa diễm, rất nhanh hiện lên theo đấu kỹ trận của quân Mộ Khuynh. Hình dạng kia chính là bộ dáng chim thiên đường. Sắc bén giống như miệng chim hạc, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đôi cánh hướng lên trời mở ra, không có một tia uốn lượn, trên đuôi có 3 sợi lông vũ, nhẹ nhàng xẹt qua, kim sắc cùng hồng sắc hỗ trợ lẫn nhau, khiến chim thiên đường nhìn qua đã hoa lệ, lại tôn quý, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, trong nháy mắt bay lên chỗ cao nhất trong gian phòng, hệt như khí phách vương giả. Liếc nhìn thiên hạ, quân trấn hơi há miệng, nhìn một màn hoa mỹ kia, chim thiên đường trông rất sống động, trong lòng một trận kinh hãi. Chim thiên đường, vậy mà sẽ là chim thiên đường, so với phượng hoàng càng thêm tôn quý. Chim thiên đường so với phượng hoàng càng khí phách hơn. Chim thiên đường vừa ra tới, phượng hoàng kiêu ngạo rõ ràng yếu bớt không ít. Phượng hoàng lửa ngẩng đầu nhìn chim thiên đường, ngừng bay, ở lại tại chỗ, nhìn chim thiên đường, quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, cười như có như không nhìn quân trấn. Ngươi đã khách khí như vậy, vậy thì ta không khách khí. Đốt ở đây, âm thanh lạnh như băng vừa ra, chim thiên đường dương cánh cao bay liệng, trong nháy mắt, trong phòng bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Quân trấn há miệng, muốn ngăn cản, nhưng mà hiện tại cũng không còn kịp rồi. Hắn ngây ngốc nhìn gian phòng một tấc nổi lên. Đứng ở tại chỗ, mà phượng hoàng lửa, thấy quân trấn không có phản ứng, lập tức bay tới trước mặt hắn, dùng móng vuốt đỏ rực bắt lấy hai vai hắn, bay ra gian phòng, sau khi Kim Ô Hỏa vẩy hết lửa, bay tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới trên lưng Kim Ô Hỏa, cũng biến mất ở bên trong phòng. Đại hỏa mới vừa bốc cháy lên, xung quanh liền truyền đến một mảnh âm thanh ầm ĩ, cháy. Thư phòng cháy, mau chữa cháy, mau a, tất cả mọi người vội vội vàng vàng muốn đi chữa cháy. Nhưng có mấy ai biết được ngọn lửa này, không phải đại hỏa bình thường, nó sẽ không tùy ý lan tràn, chỉ đốt gian phòng kia của quân trấn, không đem đồ vật bên trong đốt hết, lửa tuyệt đối sẽ không dừng lại. Sau khi Phượng Hoàng lửa đem quân trấn đưa ra ngoài thả xuống mặt đất, liền biến mất, quân trấn ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn kim sắc đại hỏa thiêu hủy toàn bộ thư phòng, đôi mắt thâm thúy, không biết tâm tình của hắn lúc này, người chạy tới nhìn thấy quân trấn sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó, cũng không dám phát ra tiếng. Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, đứng ở một bên, thờ ơ nhìn đại hỏa trước mắt. Dường như hết thảy trước mắt, đều không có quan hệ với nàng. Đại hỏa càng không phải là nàng phóng ra. Nàng chỉ là một người đứng ở một bên vây xem. Người chạy tới nhao nhao nhìn đại hỏa. Không ai chú ý tới thân ảnh màu đỏ ở bên cạnh. Mấy thiên tài quân gia cũng không ở đây. Bọn họ đều đang chuẩn bị tỉ thí của một tháng sau. Lần này trong những người chạy tới tự nhiên cũng không có Quân Lạc Phàm. Quân Lạc Phàm không có, nhưng đệ đệ thiên tài thì xuất hiện, Quân Lạc Dương nhìn đại hỏa, mặc kệ cứu thế nào, hỏa diễm vẫn hừng hực cháy như cũ, dư quang khóe mắt nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia, hắn lập tức đi qua, Quân Mộ Khuynh, ngươi sao có thể xuất hiện ở đây, Quân Lạc Dương kêu lên, đến bây giờ tay kia của hắn vẫn mềm nhũn, vẫn không thể khôi phục, hôm nay Quân Mộ Khuynh đưa tới cửa. Đó chính là muốn chết. Quân Mộ Khuynh không trả lời. Tùy ý liếc mắt nhìn Quân Lạc Dương. Rồi lãnh đạm đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Thấy Quân Mộ Khuynh im lặng. Quân Lạc Dương cũng không dám nhiều lời. Hiện tại thư phòng bị đốt. Gia chủ nhất định rất tức giận. Đồ vật bên trong thư phòng. Đều là cơ mật quân gia. Bình thường chỉ có dòng chính mới có thể tiến vào thư phòng. Hiện tại không chỉ cơ mật không còn. Ngay cả thư phòng cũng không còn, nhưng mà tại sao Quân Mộ Khuynh lại tới nơi này? Nàng không phải nói chính mình cùng quân gia không có bất kỳ quan hệ gì sao? Quân Trấn sắc mặt tái xanh nhìn phía trước, hắn phẫn nộ quay đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh ở bên cạnh thản nhiên tự đắc, bước đến trước mặt nàng, ngươi hỗn tiểu tử, ngay cả gia gia ngươi cũng đốt, lá gan cũng không nhỏ. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai. Ta không có ra ra, ra ra cướp chó, ra tay ác như vậy. Hắn không biết xấu hổ còn tự xưng ra ra. Không biết xấu hổ, ngươi hỗn tiểu tử, ngươi người tới. Dạ, Quân Lạc Dương lập tức đi tới bên người quân trấn. Hưng phấn nhìn hắn, Quân Mộ Khuynh, bây giờ xem ngươi nên làm cái gì bây giờ. Gia chủ tức giận, không chết cũng không tốt hơn. Quân trấn vươn tay, phát run chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Nghiến răng nghiến lợi nói, nàng là khách nhân của chủ mẫu, an bài chỗ ở cho hỗn tiểu tử này, tốt nhất là gần gian phòng chủ mẫu. Nói xong, quân trấn xoay người rời đi. Vâng, dạ Quân Lạc Dương đang muốn đi bắt Quân Mộ Khuynh, lúc này mới phản ứng được, quân trấn nói cái gì, âm thanh như sấm vang lên trên sân trống trải, tất cả mọi người đều nghe thấy nhất thanh nhị sở. Trên mặt đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, Quân Mộ Khuynh đốt thư phòng, không có một chút trách phạt, ngay cả nửa câu cũng không nói, còn muốn an bài chỗ tốt, cho nàng ở, thậm chí còn an bài ở gian phòng chủ mẫu, đây là gia chủ nóng nảy như sấm của bọn họ sao? Từ lúc nào gia chủ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Chuyện thư phòng bị đốt lớn như thế, chỉ nói một câu như vậy, liền không sao? Cũng không nói nữa, dựa vào, Quân Mộ Khuynh nàng rốt cuộc đã làm cái gì, có thể khiến cho gia chủ có chuyển biến lớn như vậy. Sau khi quân trấn rời khỏi viện, đứng ở trên ban công, thở phì phì nhìn Quân Mộ Khuynh, Gia Cát Dung Dung khẽ bước tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cười, ta biết ngươi sẽ không phạt Khuynh Nhi, Quân Trấn giống như là bị giẫm phải đuôi vậy, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì, ai nói ta sẽ không phạt nàng, ta chỉ là nhìn tới mặt mũi của ngươi, mới không tính toán với nàng. Gương mặt già nua phồng lên đỏ bừng. Vâng vâng vâng, là nể mặt ta, Gia Cát Dung Dung khẽ nói. Trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng là trong lòng hắn nghĩ như thế, còn khỏi bị mặt mũi. Rõ ràng rất sủng những hai từ này, mỗi lần đều giả ra bộ dáng không quan tâm. Nghe thấy Gia Cát Dung Dung nói như vậy, sắc mặt Quân Trấn mới tốt một chút. Hắn tính trẻ con hừ nhẹ một tiếng. Đấy là đương nhiên, nếu không phải là nhìn đến mặt mũi của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu vương bát đàn kia. Chỉ cần nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, Quân Trấn liền ngứa răng. Khuynh Nhi là con cháu Quân gia, ngươi nói người ta là tiểu vương bát đàn, vậy thì ngươi là cái gì? Gia Cát Dung Dung thấp giọng nói, không cho là đúng bĩu môi. Hắn cứ mạnh miệng, ngươi nói cái gì? Quân Trấn thiếu chút nữa không nhảy lên. Hắn đỏ mặt nhìn Gia Cát Dung Dung. Gia Cát Dung Dung lập tức nâng lên một nụ cười, khẽ cười nói, không có gì, không có gì, ta chỉ nói, ngươi không cảm thấy đứa nhỏ Khuynh Nhi này, so với ai khác cũng có thiên phú sao? Gia Cát Dung Dung ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói. Quân Trấn xoay mặt qua một bên, không nói gì, trong lòng lại một trận đắc ý, tôn nữ của hắn sao có thể kém. Thiên phú kỳ giai đây là tự nhiên, chỉ có điều người phía trên không cho phép người không có thiên phú sống ở trong chủ gia. Lúc trước hắn cũng sẽ không nhịn đau đưa nàng rời đi. Hắn cũng không phải là tâm địa sắt đá, sao có thể không đau lòng tôn nữ chứ? Chỉ là bây giờ cháu gái ngay cả nãi nãi cũng gọi, nhưng là không muốn gọi hắn một tiếng gia gia, còn nói cái gì mà thoát ly Quân gia. Rốt cuộc Quân Tế đến Phù Thủy Trấn đã làm chuyện gì? Làm cho nàng đưa ra quyết định này, ở Phù Thủy Trấn đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực sự giống như nàng nói? Cuộc sống không tốt, tất cả chuyện này, hắn muốn điều tra một lần nữa. Nếu như hắn biết ẩn tình trong đó, nhất định sẽ không bỏ qua cho người truyền tin tức giả kia. Để cho con hắn, tôn tử tôn nữ ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy. Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ nhìn Quân Trấn, hắn chính là mạnh miệng, rõ ràng trong lòng quan tâm Khuynh Nhi, lại giả bộ làm ra bộ dáng không quan tâm. Nếu như hắn thực sự không quan tâm, từ lúc hắn đi tới đây, ánh mắt sẽ không rời khỏi Khuynh Nhi. Tiểu hỗn đản kia ở gần ngươi như thế, có thời gian, đi hỏi xem nàng thiếu cái gì, thích cái gì, gọi người đưa qua cho nàng. Quân Trấn không được tự nhiên nói một tiếng, hừ nhẹ một tiếng vung tay áo rời đi, gương mặt biểu lộ vẻ bất mãn. Đã biết, Gia Cát Dung Dung lắc lắc đầu, người này thật đúng là, trong lúc lơ đãng Quân Mộ Khuynh nhìn thấy hai thân ảnh ở trên ban công. Ánh mắt lộ ra một tia lờ mờ, Quân Lạc Dương không có cách nào, mới để cho Quân Mộ Khuynh đi theo mình, trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng thấp thỏm bất an. Quân Mạc đã trở về, Quân Mộ Khuynh cũng đã trở về. Quân Mạc trở về, gia chủ liền vội vã gặp hắn. Hai người bọn họ cũng không biết ở trong thư phòng nói cái gì. Quân Mạc vừa ra ngoài liền bế quan. Mặc dù chuyện này khỏi phải nói, bọn họ cũng biết Quân Mạc nhất định sẽ đi tham gia tỉ thí. Mà thiên phú của Quân Mạc rốt cuộc cao bao nhiêu, ai cũng không biết. Quân Lạc Dương phẫn hận đi ở phía trước, trong lòng có nhiều bất mãn hơn nữa, cũng không dám biểu lộ. Quân Mộ Khuynh là trực hệ nhất mạch, còn là tôn nữ của gia chủ. Nàng chống đối gia chủ như vậy, gia chủ cũng không có tức giận, trái lại còn an bài gian phòng cho nàng. Ai có đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh mới có. Phía sau vang lên âm thanh nghị luận, mọi người đều đang suy đoán, Quân Mộ Khuynh trở về làm cái gì? Có phải muốn một lần nữa đoạt lại yêu mến của gia chủ hay không? Còn có hết thảy địa vị, đại hỏa hừng hực dấy lên, cho đến một khắc sau cùng, cũng không ai rời đi. Ngọn lửa kia quá mức quỷ dị, chỉ đốt một chỗ, cũng không có lan tràn ra những chỗ khác. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã làm cái gì? Quân Mộ Khuynh, ngươi trở về làm cái gì? mãi đến khi không có ai, Quân Lạc Dương mới mở miệng, trong mắt phẫn nộ, lần này không có bất kỳ ngăn cản. Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, nhìn Quân Lạc Dương, ta trở về, mắc mớ gì tới chuyện của ngươi? Đệ đệ thiên tài, ngươi quản có phải có chút rộng quá hay không? Quân Mộ Khuynh chế nhạo nhìn Quân Lạc Dương, tên đệ đệ thiên tài này, chính là một đầu ngốc. Sắc mặt Quân Lạc Dương cứng đờ, có chút khó coi, vốn còn muốn nói gì đó. Nhìn thấy người vội vội vàng vàng chạy tới, mới ngậm miệng, lẳng lặng đi ở phía trước. Hắn tin rằng Quân Mộ Khuynh trở về nhất định không có mục đích đơn giản. Nói không chừng, ngay cả địa vị của đại ca hắn, cũng sẽ vì hai người bọn họ trở về, mà suy yếu, mặc kệ nghĩ biện pháp gì, hắn nhất định phải đuổi Quân Mộ Khuynh ra, đuổi nàng ra khỏi Quân gia, không bao giờ có thể trở về nữa. Quân Mộ Khuynh nhìn bóng lưng Quân Lạc Dương, trong mắt thoáng qua một ý cười. Quân Lạc Phàm, Quân Lạc Dương, có phải bọn họ đang lo lắng sau khi mình trở về, liền cướp đi địa vị của bọn họ? Điểm này nàng chưa từng nghĩ. Chỉ có điều những người này nếu như không biết tốt xấu, vậy thì không thể trách nàng. Quân Trấn mới vừa đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy Quân Thương Lan còn có mấy vị trưởng lão đứng ở nơi đó. Sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi có chuyện gì? Quân Trấn đạm mạc hỏi. Kỳ thực bọn họ không nói, hắn cũng biết bọn họ là vì chuyện gì. Chuyện mới vừa rồi, còn có người nào không biết? Quân gia đã sớm xôn xao truyền đi. Quân Thương Lan nhìn thấy Quân Trấn trở về, bước nhanh đi lên, cung kính nói, gia chủ, Quân Mộ Khuynh vì sao lại trở về? Quân Thương Lan gấp gáp hỏi. Quân Mộ Khuynh đã trở về. Quân Mộ Khuynh, Cách Trương,